Rốt cuộc tại sao Jem lại dắp tâm muốn hại cậu? Còn cả chị dâu nữa. Chuyện này là thế nào? Cậu cướp vợ người ta hả? Không đúng. Tính tuổi thì chắc cậu không thích. Hay là cậu cướp con gái người ta? Chấm. Cách chương.